khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 109, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đệ, người đem suy nghĩ trong lòng đều nói ra thành tiếng. Trương Tam, mẹ nó, ai bảo ngươi miệng tiện. Ánh mắt Tấu Địch Khách Trang chủ thật đáng sợ. Y lộ thước nói, việc này cần nói rõ ràng. Trong lòng Sở Lưu Hương lộp bộp, lại nghe y lộ thước nói, ta cưới hắn gả. Trương Tam, Hồ Thiết Hoa, hai người đồng thời đưa mắt dò hỏi nhìn Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương, vẻ mặt Sở Lưu Hương không thay đổi, tươi cười ôn nhã nói, đúng vậy, Trương Tam, Hồ Thiết Hoa, đại tin tức huynh đệ tốt hơn 20 năm lập gia đình. Sở Hương Soái lại có thể lập gia đình văn kiện đại sự thảm tiệt nhân gian. Sở Hương Soái, người gả cho người còn làm ra biểu tình vinh hạnh là việc gì xảy ra? Hai người không khả năng tiếp nhận, liền chạy vào khoang thuyền trốn tránh sự thật đáng sợ. Vừa vào trong khoang thuyền, khuôn mặt Hồ Thiết Hoa chợt vặn vẹo. Mùi vị trong này thật khó ngửi, mùi thối ngút trời. Hồ Thiết Hoa không chịu nổi lại chạy ra đầu thuyền thổi gió. Thuyền lại rẽ sóng đi tới. Nhưng không phải là thuyền của Trương Tam. Con thuyền này càng thêm vững chắc. Trương Tam nhìn thấy cũng không nhịn được tán dương. Con đường đi đảo biên bức thật xa xôi. Trong hành trình cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thuyền không tốt làm sao được. Sau khi lên thuyền, Sở Lưu Hương nhìn thấy người lái thuyền thì hơi sững sờ. Đối phương chính là Bạch Sương cô nương từng vớt hắn lên từ dưới sông. Bạch Sương vẫn lãnh diễm cao quý, cũng không hề nhìn ai một cái. Chờ bốn người vào khoang thuyền, bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu to. Sao ngươi lại ở trong này? Trong khoang thuyền có một nam tử áo trắng đang ngồi, khuôn mặt đẹp mà xuất trần. Nghe Hồ Thiết Hoa chất vấn, hắn mang ý cười dịu dàng nói, vì sao ta không thể ở trong này? Hồ Thiết Hoa thầm nghĩ, người đem lão thối chủng làm hại thảm như vậy, còn có mặt xuất hiện, nhưng ai bảo mình không có chứng cớ, không thể nói ra miệng, chỉ dùng ánh mắt chừng hắn. Vô Hoa cười nói, người tiếp tục nhìn ta như vậy, ta sẽ hiểu lầm ngươi thích ta. Hồ Thiết Hoa lập tức di chuyển tầm mắt, lộ ra vẻ như nôn mửa. Hoa Hoa thượng, ai sẽ thích ngươi? Ngẫm lại cảm thấy không đúng. Lại nói, thuyền này là ta thuê, người bằng cái gì lên thuyền? Vô Hoa nói, thuyền này là của Tấu Địch Khách Sơn Trang, ta đương nhiên có tư cách lên thuyền. Đức Hạnh, xem bộ dạng tiểu nhân đắc chí của ngươi. Hồ Thiết Hoa nhìn y lộ thước, nói, có cần ta giúp ngươi đem hắn oanh đi xuống? Vô Hoa quá vênh váo đắc ý, quên việc này. Y lộ thước nói, ngươi làm như vậy sẽ bị con lừa đá. Hồ Thiết Hoa, vì sao ta sẽ bị lừa đá? Y lộ thước nghiêm mặt nói, ngươi ngăn hắn đi gặp tình lang của hắn, chẳng những sẽ bị con lừa đá, còn sẽ bị sét đánh. Hồ Thiết Hoa, Vô Hoa, Sở Lưu Hương. Hồ Thiết Hoa nhíu mày. Tình lang, đúng. Vô Hoa cười gượng nói, ta chỉ đi làm sinh ý. Y lộ thước khinh thường nói, lý do thật hoàn mỹ. Vô Hoa, Hồ Thiết Hoa hỏi, tình lang hắn là ai? Y lộ thước, nguyên, khụ khụ. Vô Hoa giả vờ không thoải mái, lớn tiếng ho khan. Sở Lưu Hương không cao hứng, lão bà của ta nói chuyện, người cũng dám ngắt lời, người tưởng ngắt lời thì không có việc gì sao? Quá ngây thơ rồi. Hắn nghiêm mặt nói, Nguyên Tùy Vân, Vô Hoa, Hồ Thiết Hoa. Trong tiếng mắng, hai vợ chồng này thật đáng chết của Vô Hoa. Hồ Thiết Hoa bát quái nói, Nguyên Tùy Vân, thiếu trang chủ Vô Tranh Sơn Trang, Sở Lưu Hương, chính là hắn. Hồ Thiết Hoa chợt hiểu ra, khó trách, hắn nhìn chằm chằm Vô Hoa nói, ta luôn nghi hoặc vì sao hai người này lại bị Trương Tam cùng nhau vớt lên. Nguyên lai như thế, hắn não bổ hai người yêu nhau lại bị trưởng bối phản đối, lựa chọn cùng nhau bỏ trốn, không đúng, là lựa chọn cùng nhau nhảy sông tự tử. Cùng xuống suối vàng, đã chết đều phải yêu. Hồ Thiết Hoa thở dài, trong nháy mắt cảm thấy mình càng thêm già nua. Nam nhân bây giờ vì sao đều là như vậy? Một người Long Dương đã thật rõ ràng, cũng không cần truyền tông tiếp đại. Thật sự không có vấn đề gì sao? Vô Hoa, Hồ Đại Hiệp, người não bổ đều hiện lên trên mặt. Người có biết không? Lúc này Trương Tam cuối cùng tìm được chi kỷ nhân sinh. Bạch Sương, thuyền dãy sóng một đường tiến về phía trước. Hai người đứng nơi đầu thuyền, dùng thái độ nghiêm cẩn trao đổi vấn đề về hàng hải. Cách Trương.